Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 80, muốn tôi mang bạn trai trở về Ôn gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hướng Dương không chút để ý ngó Ôn Lợi Thịnh liếc mắt một cái, khoanh tay trước ngực một cái, một bộ dáng ông muốn lấy lòng tôi như thế nào. Ôn Lợi Thịnh nếu mà còn muốn lợi dụng cô, ông ta cũng sẽ không cùng cô xé rách ra mặt. Ôn Lợi Thịnh hít sâu một hơi, cười trừ nói. Hướng Dương à, ba cũng không muốn bức con. Nhưng mà con xem đều lớn như vậy con cũng nên vì ba phân ưu. Ba biết bạn trai con là người Mộ gia con cùng hắn nói cái hạng mục này không phải là của Ôn gia chúng ta sao? Muốn tôi nói có thể à, trước tiên ông nói cho tôi chuyện Thiệu Kiệt rơi xuống. Ôn Hướng Dương nói đến chỗ này, đầu óc vừa chuyển nói. Không tôi muốn chính mắt nhìn thấy Thiệu Kiệt xác định hắn không có việc gì. Chờ tôi xác định Thiệu Kiệt tốt tôi tự nhiên liền giúp ông chuyện này. Ôn Lợi Thịnh cũng là lão cáo già, đương nhiên cũng không dễ dàng cho Ôn Hướng Dương thấy được như vậy, lão cười nói. Hướng Dương chỉ cần con giúp ba bắt được hạng mục lần này, đừng nói muốn nhìn thấy Thiệu Kiệt chính là đem Thiệu Kiệt mang về nước mời bác sĩ nước ngoài trở về giúp Thiệu Kiệt điều trị ta đều đáp ứng. Không, tôi làm sao có thể đảm bảo ông sẽ không bắt tôi giúp ông kiếm hạng mục sau, ông sẽ không đổi ý đâu. Ôn Hướng Dương đứng lên, trên dưới quét Ôn Lợi Thịnh liếc mắt một cái, ha ha cười nói. Hôm nay tôi liền đem lời nói hủy bỏ tại đây, nếu ông không cho tôi thấy Thiệu Kiệt cũng đừng trách tôi đem chuyện này nói cho bạn trai tôi. Tôi nghĩ, nếu anh ý biết việc này, đừng nói đang cùng hợp tác rồi, chính là công ty của ông. Mộ gia, nếu là con cháu dòng chính của Mộ gia, xác thật có thể phá hủy một công ty gia đình đưa ra thị trường dễ như trở bàn tay. Ôn Lợi Thịnh không thể không suy xét tính chân thật trong lời nói Ôn Hướng Dương. Nếu là Ôn Hướng Dương thật sự đi tìm vận may, tìm được người bạn trai là con cháu Mộ gia, ông ta chính là nhạc phụ tương lai của người Mộ gia. Hướng Dương, con muốn gặp Thiệu Kiệt cũng không phải là không thể. Ôn Lợi Thịnh thanh âm ôn nhu, như vậy đi con đưa bạn trai về nhà ăn bữa cơm. Ba gặp qua bạn trai con về sau sẽ cho con thấy Thiệu Kiệt. Người Mộ gia đều rất cao cao tại thượng, chẳng những chưa bao giờ lộ mặt quá trước giới truyền thông, ngay cả nhân viên công ty đều rất ít khi nhìn thấy mặt đương gia Mộ gia, mặc dù là có gặp được cũng không cho phép bất luận kẻ nào chụp ảnh. 5 năm trước Ôn Lợi Thịnh may mắn gặp qua chủ nhân Mộ gia từ xa một lần, đến bây giờ ông ta còn nhớ rõ, đó là một nam nhân cực kỳ cao quý, nhớ nhã. Chính là hắn, truyền kỳ người sáng lập ra Mộ gia. Khiến Mộ Lăng Khiêm cùng cô trở về ăn cơm. Ôn Hướng Dương không dám cam đoan Mộ Lăng Khiêm sẽ đáp ứng. Cô nhìn về phía Ôn Lợi Thịnh không có bất luận một thương lượng gì cho đối phương đường sống. Thực xin lỗi, bạn trai tôi rất bận, ông cho tôi nhìn thấy Thiệu Kiệt về sau tôi có thể suy xét cầu hắn rút ngắn thời gian tới gặp mặt ông một lần. Ôn Lợi Thịnh biết người Mộ gia rất khó mời, nhưng muốn hắn cứ như vậy làm Ôn Hướng Dương biết Thiệu Kiệt rơi xuống, đó là không có khả năng. Ông ta ngồi trở lại ghế, nhìn Ôn Hướng Dương, dùng một loại giọng điệu quan tâm mở miệng nói. Hướng Dương à, ba biết con trèo cao, người Mộ gia khẳng định rất vất vả, ba chỉ là giúp con trấn cửa ải, muốn nhìn một chút nhân phẩm của con rể tương lai được không? Nếu mà con không đưa hắn trở về ăn cơm cùng được chỉ có thể chứng minh con không có năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy, ba cảm thấy con cũng không cần phải xen vào chuyện của Thiệu Kiệt. Muốn chiếm tiện nghi từ trong tay Ôn Lợi Kiệt xác thật không đơn giản. Ôn Hướng Dương cân nhắc lợi hại lúc sau, nâng cằm nhìn phía Ôn Lợi Thịnh. Muốn tôi đưa bạn trai trở về Ôn gia được, nhưng là tôi có điều kiện, cách chương.